Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Người trưởng thành thế giới. 22. Ngày mai, D10 chi bộ, Thương Long trung tướng. Mihawk một đêm chưa ngủ, nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn trạng thái, trái lại để hắn tinh khí thần hoàn toàn thu lại ở trong cơ thể. Giống nhau thu vào vỏ đao lưỡi dao sắc, thủ thế chờ đợi, xin lỗi nhường ngươi đợi lâu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta trước hết trở lại cùng nguyên soái bọn họ báo cáo một hồi, giòn ngữ khí hiền lành gật gù. Nghiêng người nhường ra vị trí, như vậy, xin mời, không nói thêm gì. Mihawk tâm thần căng thẳng, tùy tùng binh sĩ hướng đi tàu bay giòn cũng không muốn lặp lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đôi kia D10 binh sĩ áp lực trong lòng quá to lớn. Vì lẽ đó chiến trường bị chọn vì là không đảo bên trên một khối vì sư tử vàng xâm lấn mà hoang phế. Đảo mây, hai người coi như đánh cho trời long đất lở cũng đối ngoại giới không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhìn tàu bay từ từ lên không? Anh đứng ở cảng biên giới. Cau mày hỏi, Mihawk tại sao muốn tìm John phiền phức? Hắn đến là giao dịch sau khi John trước khi rời đi anh mới hiểu được. Cho nên đối với Mihawk ý đồ đến, ngoại trừ John cùng Toko lại không người thứ ba biết được, không biết, Toko chưa có nói ra thật. Tình, mà là cười cợt, ngược lại bên trong sẽ không thể có thể thất bại, bây giờ, Thương Long, John từ lâu đến thế giới. Đỉnh coi như một chốc phân không ra thắng bại, ỷ vào tự lành năng lực gia trì. Mài chết đối thủ cũng là ván đã đóng thuyền Mihawk rất mạnh. Là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Năm đó Rivers Mountain lên cùng tóc đỏ một trận chiến bất phân thắng bại đủ để chứng minh điểm này. Vậy cũng là hắn ngồi vững vàng, đệ nhất kiếm sĩ, bảo tọa ranh giới cuộc chiến. Lúc đó được công nhận vì là mạnh nhất kiếm sĩ, tóc đỏ, sang ở cái kia sau khi với Đông Hải bè. Đi một cánh tay. Lại không cùng với tiến hành kiếm thuật giao chiến độ khả thi thiếu một tay đối với kiếm sĩ tới. Nói vẫn là quá chí mạng như vi tên quốc một vị không biết tên thợ rèn như thế. Không trang bị nghĩa tay, lấy cái gì đi cùng kẻ địch liều đao. Nhưng dù cho như vậy, đối đầu, hải quân Thương Long, Toko như cũ không cho là hắn sẽ có cái gì kết quả tốt giòn chân chính lá bài tẩy. Nhưng cho tới bây giờ đều là thấy được mò nhưng không người có thể ngăn cản, bất tử, một đám nắm đấm động so với đầu óc nhanh nam nhân. Anh rõ ràng không nghĩ nhiều như thế, nàng càng quan tâm chiến đấu nguyên nhân, mà không phải kết quả cuộc chiến đấu, Toko lúng túng sờ sờ mũi ngày hôm qua hắn ở biết được. Mihawk đến sau, liền như anh nói tới như vậy. Nắm đấm động đầu óc nhanh khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có thể không phải tùy tùy tiện tiện đều có cơ hội đó. Tin tưởng bất luận cái nào kiếm sĩ đều sẽ không bỏ qua phiền phức ngươi. Gan phô tiên sinh, Skypiea ngoại vi, phiêu cảng John xuất lĩnh binh sĩ đạp dưới tàu bay. Đối với trước tới đón tiếp biểu thị hữu hảo Skypiea, thần. Tên gọi tắt, quốc vương. Gan phô gật gật đầu, Thương Long trung tướng không cần chú ý. Nếu như không phải Thương Long trung tướng lúc trước đánh bại sư tử vàng. Lão hủ đám người e sợ không cơ hội đó đứng ở này, Gan phô biết rõ trước mắt vị này vóc người nhỏ. Dài khuôn mặt không giận tự uy thanh niên đến cùng là đáng sợ đến mức nào. Không bỏ ra nổi một điểm cái giá. Cung kính nói. Xung quanh bảy khối hòn đảo dân chúng đã toàn bộ rút đi. Đại gia đối với có thể giúp đỡ trung tướng khó khăn đều cảm thấy phi thường vinh hạnh, cùng với sợ. Hãi, John liếc mắt nhìn hắn. Đọc ra hắn không có nói ra lời kịch năm đó bại trận sư tử vàng. Mặc kệ là sư tử vàng phiêu phiêu trái cây cho gọi ra đến, mây sư, vẫn là John cuối cùng dùng để giết. Chết hắn, cửu long trụy nhật. Đều cho Skypiea cư dân mang đi tới áp lực thực lớn sau đó. Hải quân hung hăng tác phong càng làm cho Skypiea đám này hoàn toàn tách biệt với thế gian người. Biết, không phải mỗi một cái biển xanh mọi người sẽ nhận, nhưng bọn họ cái kia một bộ ước định mà thành. Quy củ không có thực lực. Quy củ là cái rắm gì? Hiện tại Skypiea chưa từng có đoàn kết. Bao quát người Sandia đều không có tiếp tục cùng Skypiea người phát sinh ma sát. G10 chi bộ, Thương Long, John, hải quân bản bộ cái này, ngoại bộ áp lực. Ở trong đó có công lớn, nói đến Ganfo. Tại sao Monet bị mang đi ta không biết. John bỗng nhiên đặt câu hỏi, để Ganfo sửng sốt một chút, không phải ngươi mệnh lệnh anh thượng tá đến đưa nàng mang đi sao? John, Ganfo không phải người ngu, nhìn thấy John sắc mặt lập tức hiểu được, nhất thời sốt sắng hỏi, lẽ nào? Không, không có gì, mang đi liền mang đi đi, John một bộ ba liền đem Ganfo vấn đề ngăn chặn. Sau đó quay đầu, nhìn về phía đi xuống tàu bay sau, mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh Mi Hóc, nếu như ngươi thật cảm thấy trận chiến này có ý nghĩa, ta sẽ ở cấp độ kia ngươi. Mi Hóc, đối với này, Mi Hóc xoay người lại nhìn thẳng vào hắn. Một đôi mắt ưng không gặp chút nào run rẩy, kiên nghị cực kỳ, này không phải có ý nghĩa hay không khác nhau. Thương Long, mà là ta có nguyện ý hay không vì thế vung kiếm vấn đề. Giống nhau ngày hôm qua xông vào G10 đám kia tiểu tử như thế, biết rõ không địch lại cũng phải múa đao dũng khí, mới là Mi Hóc chân chính coi trọng đồ vật, trận chiến này dù cho sẽ chết, hắn cũng phải dùng tính mạng của mình nói cho thế giới. Vĩnh viễn không muốn dừng bước lại. Há, được rồi, John lạnh lẽo đến cực điểm cười nói. Nhân loại ca ngợi là dũng khí ca ngợi. Thực sự là đặc sắc lên tiếng, đáng tiếc, dứt lời. Không giống nhau, không chờ Mi Hóc cau mày đặt câu hỏi thời gian. John biến mất ở tại chỗ hắn vốn có thể trực tiếp từ G10 ở 2 giây đồng hồ bên trong chạy tới chỗ. Cần đến, đồng ý lưu lại trên không tàu. Chỉ là muốn nhìn, Mi Hóc có thể hay không thay đổi ý nghĩ hiện nay đến xem. Là sẽ không đã như vậy vẫn là sớm một chút giải quyết tốt không bị khống chế Thất Vũ Hải cái gì. Mi Hóc, còn nhớ ngươi khi đó hỏi ta. Tại sao muốn đem cánh tay đánh cược ở thời đại mới sao? Nơi này là tân thế giới tóc đỏ hải vực, một tòa không người Kojima. Mạn thiên phong tuyết bao phủ bầu trời, bao trùm đại địa, để thế giới bao phủ trong làn áo bạc. Sắc trời chỉ xám, bụi, không thấy rõ con đường phía trước trong sơn động. Sang một tay nâng chén rượu. Như là một tên phổ thông con ma men như thế tựa ở bị lửa trại nướng nóng trên vách tường. Ánh mắt mê ly, không phải vì truyền thừa Roger di chí. Mi Hóc yên lặng cau mày, hãy cùng Sang kế thừa Roger di chí như thế. Sang tầm mắt đồng dạng không có đặt ở chính mình này đại trên thân thể người. Mà là ở đời kế tiếp Manki Đê, Lạp Phi. Chính là hắn tán thành thời đại mới khai thác người là một tên thuần túy kiếm sĩ. Chuyện như vậy không ở Mi Hóc quan tâm bên trong phạm vi. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Sang một lần nữa nhắc lên cái đề tài này để làm gì ý Roger? Một cái chết đi 20 năm nhân vật thôi, trừ phi hắn có thể từ địa ngục bò lại đến cùng chính. Mình đánh một trận, bằng không Mi Hóc quản hắn là ai, không? Cũng không phải Roger thuyền trưởng di chí, Sang khẩu ra kinh người. Trực tiếp phủ định thuyết pháp này, đó là cái gì? Mi Hóc tò mò hỏi, thân ở cái thời đại này, gần gũi nhất Roger Sang dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Mi Hóc khó tránh khỏi muốn biết hắn chân thực ý nghĩ, chúng ta chỉ là vì truy tìm tự do bước chân, Sang say mờ mắt, chậm rãi nói rằng, muốn làm liền đi làm. Đây là thuyền trưởng trước khi chia tay nói cho ta, ngươi biết không? Kỳ thực ta cũng không đòi hỏi Lạp Phi có thể đi tới một bước nào một bước nào. Làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa lúc trước. Ta chỉ là ở trong mắt hắn nhìn thấy thuyền trưởng cái kia cỗ. Mặc dù nhằm phía bão táp sẽ tan xương nát thịt, cũng vượt khó tiến lên. Zetsu không quay đầu lại niềm tin, tiểu hài tử là thuần túy nhất. Đôi kia tự do ngóng trông, đối với giấc mơ theo đuổi, lừa gạt không được người, liền bởi vì cái này lý do. Mihawk phi thường không hiểu nhíu mày, ngươi liền đem một cánh tay chặn ở trên người hắn. Đúng đấy, liền bởi vì cái này lý do, Sang cảm nhận được Mihawk cái kia cỗ nồng đậm oán khí. Lúng túng chụp chụp đầu, muốn làm liền đi làm, không phải sao, ta nhưng là hải tặc a. Mihawk vẫn cho là chính mình sẽ không có Sang như vậy ý tưởng ngây thơ. Bởi vì hắn chỉ chăm chú với kiếm thuật, leo kiếm thuật một cái lại một cái đỉnh cao mãi đến tận hắn đồng dạng ở Đông Hải. Gặp phải một cái, nhược có chút buồn cười tảo xanh đầu kiếm sĩ vĩnh viễn không muốn dừng bước lại. Tất cả mọi người, liền để ta tận một phần lực, cho các ngươi quét sạch cản trở. Bước lên khối này dùng màu đỏ thuốc màu đánh dấu đi ra bằng phẳng không đảo. Mihawk ánh mắt kiên định nghĩ, nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa, nhân hiệp, Fujitora. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,